ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Kỳ Vô Hoan một đầu chui vào bên trái hàng hiên. Hắn tự cho là chạy trốn tặc mau. Kết quả mới vừa chạy vài bước đã bị Nhiếp Uyên bắt lấy cổ áo. Cấp ngạnh túm trở về. Sau đó tức một tiếng ấn ở trên vách tường. Nhiếp Uyên tức giận đến khóe miệng giật tăng tăng. Mở miệng mắng, Kỳ ngu ngốc, người mẹ nó chạy cái gì chạy. Hào vết sẹo đã quên đau. Kỳ Vô Hoan bị bắt lấy. Thành thật, trong mắt vô tội mà xoay chuyển. Chớp chớp đôi mắt, ta muốn nói cho ngươi ra ra. Ngươi nói thô tục, nhược trí. Nhiếp Uyên giờ phút này phi thường tưởng trở lại trong thế giới hiện thực. Đem Kỳ Vô Hoan ấn trên sàn nhà hành hung một đốn. Tuy rằng hắn hai không có làm miệng ước định, nhưng trên thực tế lẫn nhau đều minh bạch. Ở cái này khủng bố trong thế giới đánh nhau ẩu đà giải quyết thù riêng cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn, cho nên mặc kệ là Nhiếp Uyên vẫn là Kỳ Vô Hoan đều không có lại đại động quyền cước. Kỳ Vô Hoan tuy rằng ra, nhưng hắn vẫn là tích mệnh, lại như thế nào trêu đùa khiêu khích Nhiếp Uyên cũng là ở an toàn trong phạm vi. Nhưng mà Nhiếp Uyên xem nhẹ Kỳ Vô Hoan vô sỉ trình độ. Này vương bát đản quả thực là đang không ngừng đổi mới hắn thừa nhận hạn cuối. Lâm Cương tắc xong tóc, từ cửa thang lầu thăm gió, thấy này hai người còn ở dưới tiến hành vô dinh dưỡng đấu võ mồm. Hỏi, các ngươi không lên, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu, ngươi xuống dưới, chúng ta liền từ bên này đi xuống bái, phía trước từ Nam Y chính là từ cái này phương hướng chạy. Xuống đi, thuyết minh nơi này cũng có thể thông đến phòng khách, nếu là có nguy hiểm nói, nàng đã sớm treo. Dù sao cũng muốn đem toàn bộ biệt thự phiên xong. Hôm nay một quá, cũng chỉ có hai ngày, Lâm Cương ngẫm lại cũng là. Liền đi theo xuống dưới. Xuống lâu thời điểm, Lâm Cương đem từ Nam Y trong phòng tình huống cấp Nhiếp Uyên nói một chút. Hù chết, Nhiếp Uyên khẽ nhíu mày. Gần là hù chết, cái gì kêu gần là. Lâm Cương buột miệng thốt ra. Hỏi xong đoán được cái gì? Triệu Nhân đâu? Hắn là chết như thế nào? Mất máu quá nhiều, Nhiếp Uyên hiếm thấy dừng một chút, tự hỏi một hồi, tiếp tục giải thích nói. Hắn thi thể rất giống mũ mã phanh thây. Hắn tứ chi bị bằng da đai lưng cột vào giường hai sườn, hoặc là cùng với nói là cột vào. Không bằng nói là dùng đai lưng cột lên sau đặt ở mép giường duyên hai sườn. À, hai sườn, kia giường không phải rất đại sao? Lâm Cương kỳ quái hỏi. Trừ bỏ bọn họ phòng giường ở ngoài, khác phòng đều là hai người giường lớn, một người sao có thể triển khai tứ chi bị trói ở hai sườn. Cho nên ta nói là ngũ mã phanh thây, Nhiếp Uyên biểu tình bình tĩnh mà nói. Xem miệng vết thương dấu vết, tứ chi là bị sống sờ sờ xé xuống tới, cột vào giường hai sườn, đầu lưỡi cũng bị nhổ, khó trách tối hôm qua đầu tiên là nghe được hắn kêu thảm thiết. Sau lại cũng chỉ dư lại lách cách lang căng dãy dụa thanh âm ni, vì cái gì muốn cột vào mép giường, bởi vì hắn rời đi phòng duyên cớ, cho nên dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đem hắn cột vào trên giường. Này có lẽ là một loại cảnh ký, cảnh cáo chúng ta cần thiết tuân thủ quy tắc. Kỳ Vô Hoan nói lại não bổ một chút cái kia huyết. Tinh cảnh tượng, may mắn chính mình không qua đi, thân thể hắn đâu? Thân thể đặt ở chính giữa, đắp chăn, điểm này cùng từ Nam Y giống nhau, Kỳ Vô Hoan búng tay một cái. Cái kia quái dị chăng có cưỡng bách chứng, chấp nhất với làm người đãi ở trong phòng của mình, hơn nữa ngủ đến trên giường, Nhiếp Uyên nhướng mày, không tỏ ý kiến, hắn trong phòng một người khác đâu, chính là ngươi sắc dụ cái kia tiểu cô nương, hình như là kêu Lý Liên, thần con mẹ nó sắc dụ. Nhiếp Uyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta đi thời điểm không thấy được nàng. Nàng hẳn là đi xuống, Kỳ Vô Hoan âm dương quái khí. Nga tương đương, một tiếng. Thẳng đến Nhiếp Uyên niết quyền, mới cười hì hì hỏi. Đi bên kia, ba người khi nói chuyện đi xuống lầu thang. Đứng ở một cái trên hành lang. Này hành lang so mặt trên còn muốn khoan một ít. Bất quá đồng dạng ánh sáng tối tăm. Trên vách tường vẫn treo nữ chủ nhân ở biệt thự chung sinh hoạt hàng ngày chiếu. bên trái hẳn là phòng khách, bên phải, Nhiếp Uyên hồi ức một chút, ngày đó nữ chủ nhân chính là từ cái này phương hướng tới. Lại từ cái này phương hướng biến mất, vì thế suy tính nói, có thể là nhà ăn, Lâm Cương, chúng ta đi trước phòng khách, bọn họ hiện tại hẳn là đều ở nơi đó, Kỷ Vô Hoan lại sờ sờ bụng. Ủy khuất nói, còn muốn đi xem có hay không bữa sáng ăn đâu, tuy rằng hệ thống chỉ nói nữ chủ nhân dùng cơm trưa, bữa tối thời gian, nhưng nói không chừng bọn họ có bữa sáng ăn đâu. Lâm Cương nghe được lời này, đem ba lô gỡ xuống tới treo ở phía trước, vừa đi vừa nhảy ra một khối sô-cô-la, ta mang theo chút đồ ăn, cái này sô-cô-la là ta chính mình làm, còn có bánh quy cùng thịt kho khô bò, các ngươi muốn sao? Kỷ Vô Hoan không khách khí mà nhận lấy. Mỹ Tư Tư nói cảm ơn. Hoa, thật sự là quá tốt. Cảm ơn Lâm ca tay nghề thật tốt. Lâm Cương vừa định nói không khách khí, kết quả liền lại bị Nhiếp Uyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không phải, vì cái gì lại trừng hắn nha? Mập mạp trong lòng ủy khuất, mập mạp không dám nói. Trở lại phòng khách thời điểm, quả nhiên người đều đến đông đủ. Có ngồi xuống, có đứng, ở sofa bên cạnh làm thành một vòng, xem bọn họ như vậy, chỉ sợ đều là một đêm không ngủ. So sánh với dưới, Kỷ Vô Hoan tinh thần trả thù là cũng không tệ lắm. Một người đứng ở sofa mặt sau sô-cô-la nhai đến giòn. Đao sẹo vừa thấy lại đây, hắn lập tức che lại tiểu ngực hướng Nhiếp Uyên phía sau co rụt lại. Run bần bật, trong miệng sô-cô-la còn không có nuốt xong liền bắt đầu hoảng sợ mà anh. Đao sẹo, ngoặc kép, này ẻo là dây dưa không xong. Bọn họ tới thời điểm, Lý Liên vừa lúc ở nói tối hôm qua tình huống. Tối hôm qua Triệu Nhân cũng không có cùng ta cùng nhau về phòng. Ta vốn dĩ cho rằng hắn đưa xong từ tỷ tỷ sẽ trở về. Cho nên liền không có khóa cửa. Kết quả mau 9 điểm hắn cũng chưa trở về, ta mới biết được hắn muốn lưu tại mặt khác trong phòng qua đêm. Ta vốn dĩ cũng nghĩ tới đi, nhưng là đột nhiên tắt đèn, trong phòng đen như mực, ta sợ hãi liền không đi dám đi ra ngoài. Nữ hài nói tới đây vẻ mặt nghĩ mà sợ, ta buổi tối cũng không ngủ, liền xúc ở sofa trong một góc. Nói tới đây, Lý Liên liền không tự chủ được mà bắt đầu phát run. Nửa đêm thời điểm cửa mở, ngay từ đầu ta còn không có nghe được, sau lại là nghe được có mặt khác thanh âm, đao sẹo đánh gãy nàng. Cái gì thanh âm, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm mần đi, như là có cái gì bị từ thảm thượng kéo đi qua. Đồng thời nàng ngửi được một cổ mùi máu tươi, Lý Liên ý thức được có cái gì vào được, nàng không dám ra tiếng, liền xúc ở trên sofa một cử động cũng không dám. Trong bóng đêm làm bộ chính mình không tồn tại, nàng rõ ràng nghe được cái kia quái vật đem Triệu Nhân phóng tới trên giường. Sau đó trên giường liền truyền đến thịch thịch thịch thanh âm ni tựa hồ có thứ gì không ngừng. Đánh vào một chất đầu giường cùng gối đầu thượng, một tiếng so một thanh âm vang lên, nàng vốn dĩ không biết đó là cái gì. Thẳng đến buổi sáng đèn lại lần nữa sáng lên thời điểm nàng mới hiểu được lại đây. Đó là Triệu Nhân đầu. Hắn bị kéo xuống tứ chi nhổ đầu lưỡi, trong miệng máu tươi chảy ròng, thậm chí phát không ra thanh âm, đau không muốn sống, chỉ có thể không ngừng mà giãy giụa, đầu đánh vào đầu giường tượng thịch thịch thịch mà vang. Tưởng tượng đến cái kia quái vật liền ở trong phòng, Lý Liên liền tứ chi nhũn ra, không thể động đậy, hơn nữa trong phòng nồng đậm mùi máu tươi, nàng gần như ngất. Cứ như vậy nằm không biết bao lâu, trên giường không thanh âm, nàng vốn tưởng rằng kia quái vật đã đi rồi, liền lấy ra di động tới chiếu sáng lên, ai ngờ hướng mép giường đảo qua, kia quái vật thế nhưng còn đứng ở nơi đó. Lý Liên sợ tới mức đại kinh thất sắc, suýt nữa kêu lên, cũng may nàng phản ứng rất nhanh, lập tức lại tắt đi di động, cái kia quái dị chăng không có phát hiện nàng tồn tại. Nghe đến đó, đao sẹo lại lần nữa đánh gãy nàng, ngươi nhìn đến cái kia quái vật, hắn trông như thế nào? Lý Liên sắc mặt tái nhợt trả lời, là một cái vừa ốm vừa cao nữ nhân, nàng đưa lưng về phía ta đứng ở mép giường, bị sofa chặn nửa cái thân thể, ta chỉ có thể nhìn đến nàng là màu trắng, quần áo cùng làn da, toàn thân đều là màu trắng, tựa như tượng thạch cao. Nàng không có tóc, nhưng là đầu là dị dạng, dị dạng. Nàng đầu rất dài, Lý Liên hồi ức thời điểm ngón tay đều ở phát run. So người bình thường đầu trường nửa cái đầu bộ dáng. Hơn nữa đỉnh đầu là hình vuông, đau sẹo tự hỏi một lát. Còn có đâu? Lý Liên lắc đầu, không có, ta liền thấy được liếc mắt một cái. Không phải đặc biệt rõ ràng. Sau lại ta cũng không biết nàng khi nào rời đi, thẳng đến trong phòng đèn lại lần nữa sáng lên. Một đêm đều lo lắng đề phòng Lý Liên đã là thần kinh hoảng hốt. Nàng không dám nhìn trên giường là bộ dáng gì. Tay chân nhũn ra, căng ra đầu lao ra đi. Vừa ly khai phòng liền quỳ trên mặt đất phun ra lên. Mặt sau lục tục có người ra tới. Đều bị bên trong thảm trạng sợ tới mức lại phun lại kêu. Vừa nhớ tới Triệu Nhân trước khi chết chịu đựng những cái đó tra tấn. Tất cả mọi người sờn tóc gáy. Đao sẹo trầm mặc trong chốc lát. Tổng kết nói, trước mắt xem ra, buổi tối chỉ cần phát ra quá lớn thanh âm cùng tán loạn phòng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu bảo trì an tĩnh, chẳng sợ cùng quái vật đãi ở một phòng, nàng cũng sẽ không giết người, điểm này không cần hắn nói. Đại gia cũng đã nhìn ra. Bất quá hiện tại không làm rõ được còn có hay không mặt khác kích phát tử vong điều kiện. Tiểu tâm tuyệt vời, đao sẹo tiếp tục nói. Hảo, mọi người đều nói còn có cái gì phát hiện cùng Tây Trang Nam ở tại cùng phòng trung niên nữ. Nhân đột nhiên nói, cái kia quái vật có chìa khóa. Chúng ta ở tại từ Nam Y cách phách, nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm ni, Lâm Cương cũng nói. Không sai. Chúng ta cũng nghe tới rồi, lời này vừa nói ra. Mọi người càng là hoảng sợ không thôi. Này ý nghĩa, quái vật nếu muốn giết bọn họ, như vậy ai đều chạy không thoát. Này căn bản là một hồi tàn sát. Tây Trang Nam lại lần nữa mất khống chế. Hét lên, này nơi nào là cái gì trò chơi? Đây là đem chúng ta nhốt lại tiến hành tàn nhẫn tàn sát. Căn bản không có rời đi nơi này phương pháp. Vốn dĩ mọi người cảm xúc liền rất khủng hoảng, như vậy vừa nói, càng là không xong, đao sẹo đánh gãy bọn họ. Trần An nói, khối Rubik chưa từng có hoàn thành không được trò chơi. Ta đã hoàn thành 6 luân trò chơi. Chỉ cần tìm được phương pháp, khẳng định có thể thông quan, cái gì? Lý Tề là kinh ngạc. Vương ca, ngài đã từ 6 luân trong trò chơi sống sót. Ân, đao mặt sẹo vô biểu tình gật đầu. Ta phía trước liền nói, ta là người chơi lâu năm mà ni kia ngài biết lần này nên như thế nào thông quan trò chơi này sao? Đao mặt sẹo không thay đổi sắc, tạm thời còn không biết, đại gia tích cực hành động lên, nếu tìm được manh mối đều nói cho ta, ta có phong phú kinh nghiệm, nếu hệ thống nói cái kia nữ chủ nhân hài tử ở chỗ này. Như vậy liền khẳng định ở chỗ này, hệ thống sẽ không gạt người kỳ vô hoan. Vô nghĩa, đao sẹo khóe miệng run rẩy một chút, ngẩng đầu liền nhìn đến kỳ vô hoan còn ở gặm sô-cô-la. Quai hàm phình phình, thấy mọi người nhìn qua, hắn lập tức tay hoa lan nhếch lên, che lại mặt, mảnh mai mà hướng Nhiếp Uyên mặt sau co rụt lại, cố ý đè thấp giọng nói học Nhiếp Uyên nói chuyện ngữ khí. Trầm thấp mà nói, lời nói mới rồi là Viên Viên nói, Nhiếp Uyên, ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói, kỳ vô hoan trầm thấp, kỳ vô địch siêu cấp soái, kỳ vô địch siêu lợi hại, kỳ vô địch là vũ trụ tổng tiến công. Gì, lời nói mới rồi là Viên Viên nói, Nhiếp Uyên, hôm nay ta phải dùng hành vi nói cho ngươi cái gì là công. Hết chương.